Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, con mắt của ngươi. Ta thay ngươi cầm về. Một bộ thảm trạng Shisui ra hiện tại Itachi trước mắt, mà vịn Shisui người là Kakashi. Shisui, Itachi quá sợ hãi. Bây giờ Shisui bộ dáng thật sự là quá phận thê lương một điểm. Itachi, người quả nhiên còn tại nơi này. Shisui, ngươi tại sao có thể như vậy? Kakashi tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kakashi một bộ tự trách bộ dáng. Nói ra, trách ta, là ta đi đã quá muộn. Chuyện này không trách Kakashi. Itachi, Uchiha làm phản đã không cách nào cải biến. Một khi Konoha nội chiến, nước khác nhất định xâm lấn. Đến lúc đó, Konoha liền sẽ lâm vào chiến tranh vũng bùn. Ta vốn là muốn dùng biệt thiên thần cải biến Uchiha nhất tộc vận mệnh. Không nghĩ tới, Danzo căn bản cũng không tin mặc ta. Khư khư cố chấp, còn cướp đoạt ta Sharingan. Itachi ngơ ngác nhìn Shisui cái kia đen ngòm mắt trái. Nội tâm 10 phần không bình tĩnh. Itachi, Danzo sẽ không bỏ qua cho ta mắt phải. Trước đó, ta tướng mắt phải của ta giao phó cho ngươi. Hảo hảo bảo hộ thôn. Còn có Uchiha danh hào. Shisui nói. Móc ra mắt phải của mình. Giao cho Itachi. Shisui, ngươi. Kakashi kinh hãi nói. Kakashi, lần này làm phiền ngươi. Ngươi đã cứu ta. Đoán chừng cũng sẽ bị Danzo nhớ thương. Ta không thể cho ngươi thêm phiền toái. Nguyên bản Shisui cũng nghĩ tướng Sharingan giao phó cho Kakashi. Nhưng là nếu như cho Kakashi, Kakashi tất nhiên sẽ cuốn vào đến Uchiha cùng Konoha ở giữa. Đây là Shisui không nguyện ý nhìn thấy. Hắn biết trong này sẽ có bao nhiêu lớn phiền phức. Hắn không nguyện ý tướng Kakashi cũng cuốn vào. Bởi vì Kakashi là hắn chân quý bằng hữu. Shisui, tốt, Kakashi, không cần nói nhiều. Itachi ngơ ngác tiếp nhận Sharingan. Hỏi, Shisui, người định làm gì? Shisui cười nhạt một thân, chống ra Kakashi nâng đỡ, đi tới bên bờ vực, nói ra, Kakashi, cho ngươi thêm phiền toái, nếu như có thể mà nói, băng một chút Itachi đi. Itachi, nếu như ta chết đi, Uchiha hẳn là sẽ có thay đổi, chuyện còn lại liền giao cho ngươi, di thư ta cũng chuẩn bị xong, tạm biệt, bạn chí thân của ta nhóm. Kakashi cùng Itachi đều là kinh hãi. Shisui, Itachi hét lớn, không nên ngăn cản ta. Tạm biệt, Shisui nói, thả người nhảy xuống vách núi. Nói đùa cái gì, ta tuyệt đối không cho phép. Kakashi nổi giận gầm lên một tiếng, cùng nhau nhảy xuống vách núi. Shisui, Kakashi tiền bối. Itachi một tiếng bi thiết, trong mắt lưu lại 2 hàng huyết lệ. Lần nữa mở 2 mắt ra lúc, trong mắt là huyết hồng tam giác đại phong xa. Vách núi phía dưới, Kakashi nhìn cách đó không xa Shisui. Kêu lên, Shisui, ta tuyệt đối không cho phép ngươi chết đi như thế. Kakashi chakra bạo động, trong nháy mắt bị đuổi kịp Shisui. Tướng Shisui ôm ở trong ngực. Shisui, ngươi thật sự là xuẩn không có thuốc chữa. Shisui cười khổ không thôi. Nói ra, Kakashi, ta không chết. Uchiha không có cải biến. Người chết lại có thể thế nào? Uchiha làm theo vẫn là cái kia Uchiha. Danzo vẫn là cái kia Danzo. Bên tai là hô hô phong thanh. Shisui trầm mặc không nói. Hắn lại làm sao không biết điểm này? Mình chết, tối đa cũng chỉ là trì hoãn Uchiha làm phản. Nhưng là căn bản hạch tâm vấn đề vẫn là không có giải quyết. Đem chuyện này giao cho Itachi. Sao lại không phải Shisui hành động bất đắc dĩ? Bị mất Sharingan mình, lại có thể làm gì chứ? Người tên ngu ngốc này. Kakashi nói xong, ngân quang lóe lên. Tại 2 người sắp rơi xuống đất thời điểm, biến mất địa vô ảnh vô tung. Hỏa chi quốc cùng phong chi quốc chỗ giao giới. Có một cái tiểu nhẫn thôn. Tên là Kim Nhẫn Thôn. Những năm gần đây, cái này Kim Nhẫn Thôn lộ ra 10 phần điệu thấp. ngoại trừ ngẫu nhiên có người ra thôn bên ngoài, lại cũng không có cái gì động tĩnh. Thế là thời gian dần trôi qua, cái thôn này cũng bị người quên lãng. Dù sao cái thôn này tại ngoại giới xem ra, chỉ còn lại một cái thượng nhẫn, cùng một chút trung nhẫn hạ nhẫn. Thật sự là chẳng làm được trò trống gì. Mà tại hôm nay, một đạo ngân màu trắng thân ảnh, bỗng nhiên ra hiện tại kim nhẫn trong thôn. Càng thêm nói chính xác, là ra hiện tại kim nhẫn thôn thủ lĩnh trong phòng. Thủ lĩnh, Ryosaki Yamazaki kinh ngạc mà nhìn trước mắt xuất hiện Kakashi. Muốn biết, Kakashi những năm này ra hiện tại nơi này số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là rất nhanh, Ryosaki Yamazaki liền bị Kakashi trong ngực người hấp dẫn. Hai mắt đều không có ánh mắt, tay trái càng là đoạn mất. Nhìn qua hơi thở mong manh, tùy thời đều có thể mệnh tăng hoàng tuyền. Ryosaki, người đi ra ngoài trước, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Ryosaki Yamazaki mặc dù hiếu kỳ, nhưng là cũng không có hỏi nhiều. Vội vàng đáp, rõ. Tướng Shisui đặt lên giường. Kakashi trong tay lục sắc chakra lập tức thôi sinh ra, bao trùm tại Shisui trên vết thương, nhưng là căn bản không có tác dụng. Kakashi thấy thế nhíu mày. Mình chữa bệnh nhẫn thuật mặc dù không tới nơi tới chốn, nhưng là cầm máu vẫn là không có vấn đề. Tại sao có thể như vậy? Đẩy ra hộ ngạch, rất nhanh, Kakashi liền phát hiện vấn đề. Shisui thể nội tựa hồ có một cỗ thuật thức tại tác dụng. Đây là phù văn, Danzo Kunai trung tàng có thuật thức. Shisui bị chặt chúng về sau, liền sẽ không ngừng chảy máu. Căn bản là không có cách khép lại. Đáng chết Danzo, sẽ chỉ làm những này âm hiểm chiêu số. Shisui mất máu đã rất nhiều, sắc mặt trở nên 10 phần tái nhợt. Tiếp tục như vậy nữa, Shisui hẳn phải chết không nghi ngờ. Kakashi trong lòng sốt ruột, nhưng là rất nhanh liền ép buộc mình bình tĩnh lại, tỉnh táo, mới năng giải quyết vấn đề. Bối rối, sẽ chỉ làm Shisui chết càng nhanh. Nhẹ thở ra một hơi, Kakashi cẩn thận kiểm tra kia thuật thức, rất nhanh liền phát hiện mặt mày. Cái này thuật thức đúng là cùng loại với phong ấn thuật một loại đồ vật. Mà lại, cùng tộc Uzumaki đồ vật cực kỳ tương tự. Đáng chết. Danzo gia hỏa này thế mà còn nhiễm phải tộc Uzumaki phong ấn thuật. Kakashi trong lòng thầm mắng, nhưng lại trong lòng buông lỏng. Vậy mà biết là tộc Uzumaki đồ vật, Kakashi liền đã có tự tin. Muốn biết phong ấn thuật thế nhưng là Kakashi từ xuyên qua mới bắt đầu vẫn tại nghiên cứu đồ vật. Lúc này Kakashi tại phong ấn thuật bên trên tạo nghệ, tuyệt đối được xưng tụng là siêu quần bạt tụy. Bất quá một lát, Kakashi liền minh bạch cái này thuật thức nguyên lý chỗ. Hai tay kết ấn, Kakashi đặt tại Shisui ngực. Trong nháy mắt, màu đen thuật thức liền từ Shisui thể nội cấp tốc tập kết, hiện lên Kakashi trong lòng bàn tay. Lúc này Shisui mặc dù nhưng đã hôn mê, nhưng vẫn là phát ra một trận kêu rên. Lập tức, Kakashi tướng tay phải thu hồi lại, chỉ gặp trên đó một mảnh đen nhánh, xuất ra một cái quyển trục. Kakashi một trường vỗ ở bên trên, kêu lên, phong, tướng thuật thức xử lý hoàn tất. Kakashi vội vàng vì Shisui dùng chữa bệnh nhẫn thuật cầm máu. Shisui kêu rên dần dần biến mất, hô hấp cũng biến thành đều đều rất nhiều. Kakashi nhẹ nhàng thở ra, như vậy, Shisui hẳn là liền không có vấn đề. Vì Shisui thay đổi tràn đầy máu tươi quần áo, Kakashi nhẹ nhàng tại Shisui bên tai nói ra. Shisui, con mắt của ngươi, ta hiện tại liền thay ngươi cầm về. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.